Thánh Thiên Hệ Thống, chương 12, Thiên Ma Thần Đao, Góc Truyện Audio.com. Đỗ Minh nói xong liền dùng sức mạnh cánh tay mình kéo tên Đinh Hoàng Sát lại. Xoay đó nghiêng vai đẩy thật mạnh vào gã ta khiến gã ta mất đà văng ra. Đinh Hoàng không ngờ bản thân mình bị một tên công nhân đẩy văng. Nhất thời tức giận, hai tay vận nội lực muốn giết chết Đỗ Minh để giảm bớt nỗi nhục này. Nội lực nhập cảnh sơ khi tụ lại hai lòng bàn tay Đinh Hoàng. Chuẩn bị hướng tới Đỗ Minh công kích, còn không mau tạ lỗi với Đinh Hoàng công tử. Lý Huyền Anh vội hét lên, thấy Lý Huyền Anh lên tiếng. Đinh Hoàng cũng không lập tức công kích, dù sao mục tiêu gã ta đến đây một phần cũng là lấy lòng của nàng ta. Liền thu lại nội lực, Đỗ Minh cũng không muốn dây vào phiền phức. Đinh Hoàng là con cháu thế gia. Thân phận không tầm thường, hắn bây giờ nếu không ẩn nhẫn tuyệt đối không có cơ hội nào mà sống sót. Cho nên cũng nhanh chóng chắp tay hướng Đinh Hoàng nói, xin công tử thứ lỗi, tiểu nhân chỉ là khi bị con trai nắm tay có chút kích động mà thôi, mong công tử thứ lỗi. Hừ, đại nhân không so đo với tiểu nhân, Đinh Hoàng hừ lạnh một tiếng sau đó cũng rời đi. Lý Huyền Anh thấy Đinh Hoàng rời khỏi xưởng chế tạo vũ khí nên đành đi theo. Thân phận của cô dù sao cũng là người dẫn đường, hôm nay của gã ta ở Lý gia không thể nào đón tiếp không chu đáo được. Trước khi rời đi, Huyền Anh còn khẽ quay lại liếc nhìn Đỗ Minh. Ánh mắt cũng có chút luyến tiếc. Hai người vừa rời đi, tất cả công nhân đều vây quanh Đỗ Minh tán thưởng. Hay lắm Đỗ Minh, nãy nhóc con húc hắn té khiến hắn giận dữ thật là sướng mà. Dám thân mật với Huyền Anh tiểu thư, làm cho hắn mất mặt thật sảng khoái. Các người còn dám nói, hắn ta là khách hàng lớn của Lý gia chúng ta, nếu hắn giận quá hóa thẹn mà không mua vũ khí nữa thì chúng ta sẽ bị trừ lương đấy. Đỗ Minh nghiêm túc nói. Chấm, ha ha ha, nhóc khéo lo vũ khí Lý gia của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không sử dụng vũ khí của chúng ta chế tạo khác gì khi giao chiến với người khác đã thua một chiêu rồi. Còn không mau làm việc, đứng đó tụ năm tụ ba nói chuyện sao? Một đại hán hét lên, nghe tiếng hét của vị đại hán, lập tức tất cả công nhân đều giải tán quay trở lại làm việc. Người vừa hét chính là chủ quản xưởng vũ khí Lý Thiện. Bề ngoài hung hăng băm trợn nhưng tính tình tương đối rộng rãi. Khi làm việc luôn yêu cầu hết sức nghiêm khắc, Lý gia, một trong tứ đại gia tộc, lịch sử truyền thừa vạn năm, gia chủ Lý gia hiện nay chính là Lý Trường Thanh, năm nay đã gần 60, tu vi nghe nói đã đạt đến ngự cảnh trung giai, thông thạo 18 loại vũ khí, có thể nói Lý Trường Thanh cũng xem như một người võ sĩ. Cho nên tất cả thành viên của Lý gia đều có thể tự do học võ công, bao gồm cả những người công nhân rèn vũ khí. Đỗ Minh cũng nhờ ở Lý gia một nơi mọi người đều có thể tự tu luyện võ công mà không hề gián đoạn việc luyện tập của mình. Chỉ số thuộc tính cơ bản của hắn lúc này so với 7 năm trước ở Trần gia cao hơn rất nhiều. 10 ngày trước khi hắn đột phá tiến đến sơ cảnh cao giai liền xuất hiện Thánh Thiên Hệ Thống. Lần xuất hiện này đem lại cho hắn khá nhiều thông tin hữu ích. Chỉ cần hắn đạt đến nhập cảnh sơ giai liền có thể xem được thuộc tính bản thân bất cứ lúc nào. Còn Thánh Thiên Hệ Thống chỉ xuất hiện khi hắn đạt một mốc thành tựu nào đó. Sức mạnh, 32 điểm, nội lực, 20 điểm, giác quan, 35 điểm, thể lực, 40 điểm, thần binh huyền băng ma kiếm trong tay hắn cũng tự tăng cường sức mạnh công kích lên cấp độ 2. Mỗi loại thần binh mà hắn được hệ thống cung cấp sẽ có 4 cấp độ khác nhau. Sự phát triển cũng dựa vào tổng quan thuộc tính của Đỗ Minh. Dĩ nhiên hiệu quả tăng cường thuộc tính và sức mạnh kỹ năng cũng tăng theo việc tăng trưởng của cấp độ thần binh. Đỗ Minh khi biết những thông tin này hết sức hưng phấn. Hắn biết rằng bản thân mình chỉ cần có không gian phát triển. Một khi đạt đến một trình độ nhất định hoàn toàn có thể dương danh thiên hạ. Đỗ Minh hiện tại cuộc sống cũng rất tốt, Lý gia là nơi trọng dụng những nhân tài luyện võ. Hắn khi đạt đến sơ cảnh cao giai liền được xem như một đệ tử nội môn. Cho nên các công nhân khác đối với hắn hiện nay vừa hâm mộ vừa ghen tị. Dạo này mọi người có nghe tin gì không? Một công nhân lên tiếng nói. biết chứ có phải thiên ma thần đao xuất thế không? Một tên khác lên tiếng trả lời. Lúc này trên La Thành Đại Lục truyền ra một tin tức khiến giang hồ yên ổn bao năm lại dậy sóng. Trên đỉnh Hoàng Sơn xuất hiện dị trạng, một luồng sáng từ trên đỉnh núi chiếu thẳng lên bầu trời. Lôi kình phủ xuống như hiện tượng độ kiếp phi thăng của các thánh nhân trong truyền thuyết xa xưa của đại lục. Thần toán từ Mai Thanh Hà thử gieo quẻ liền phát hiện lần thiên kiếp này có liên quan đến sự xuất thế của thiên ma thần đao. Bảo đảo của chí tôn ma tộc ma thần quân, thiên ma thần đao là bảo đảo được tạo thành nhờ xương của ma thú cốt hung kết hợp với máu huyết của ma thần quân tạo thành. Bảo đao không chỉ sắc bén vô cùng, mà còn mang theo sự tà ác. Một đao bổ xuống có thể phá núi rách trời, đủ khiến thiên hạ sợ hãi. Có được thần đao không chỉ có thêm năng lực vô hạn, mà còn có thêm sự bảo bọc của ma tộc, một trong những tộc từng thống trị đại lục trong truyền thuyết. Chỉ cần điều đó cũng có thể trở thành một người đứng đầu đại lục trong suốt mấy chục vạn năm qua. Chính sự dụ hoặc của nó mà khiến cho toàn bộ cao thủ của đại lục đại loạn. Đinh gia đến Lý gia lần này đặt mua một lượng lớn vũ khí cũng vì việc này. Không chỉ toàn bộ tứ đại gia tộc, hai tông phái lớn mà còn những gia tộc, môn phái lớn nhỏ khác cũng đều tích cực chuẩn bị. Lý gia cũng chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này. Tất cả mọi người có nội lực đều phải tham gia vào việc tuyển quân của Lý gia. Mỗi một cấp độ sẽ lựa chọn ra 4 người làm chỉ huy. Đỗ Minh sau khi trở thành một cao thủ sơ cảnh cao giai cũng tràn trề hy vọng có thể trở thành người chỉ huy. Sơ cảnh chính là cấp độ đông nhân lực nhất tại Lý gia. Số lượng ước chừng 4.000 người, có thể chỉ huy 1/4 đội ngũ này cũng có thể xem như sự kiện huy hoàng trong đời Đỗ Minh. Cho nên bản thân hắn cũng rất trông đợi cơ hội này. Buổi trưa 2 ngày sau, tại quảng trường của Lý gia, tất cả những thành viên Lý gia đạt cấp độ sơ cảnh đều đã tập trung từ rất sớm. Ai cũng mong đợi hôm nay mình sẽ có cơ hội để trổ tài. Không vào được tứ cường nhân cũng vào được bát cường nhân. Quảng trường của Lý gia vô cùng rộng lớn, so với Trần gia chỉ hơn chứ không kém. Đỗ Minh hòa mình cùng với hàng ngàn người khác náo nức chờ cuộc thi bắt đầu. Để tuyển chọn những người tốt nhất ở giai đoạn sơ cảnh, mọi người phải trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là vòng loại, mỗi người phải trải qua khảo thí áp lực. Giai đoạn này tất cả thành viên cấp độ sơ cảnh sẽ tụ tập tại giữa quảng trường. Sau đó sẽ chịu những âm thanh từ ngưu thủy trống. 32 người có thể trụ đến cuối cùng tại giữa quảng trường sẽ lọt vào vòng 2. Những người có thể chịu đựng càng lâu thì vị trí càng tốt. Vòng 2 chính là quyết chiến. Dựa theo vị trí của vòng 1 sẽ phân làm 16 cặp đấu khác nhau để thi đấu. 4 người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành 4 chỉ huy của nhóm sơ cảnh cấp độ. Cuối cùng chính là vòng 3. 4 người chỉ huy sẽ được vào Lý gia thư viện trắc nghiệm tâm cảnh. Giai đoạn này chính là tìm kiếm cơ duyên may mắn. Mỗi người sẽ có một lĩnh ngộ khác nhau. Hỡi những thành viên của Lý gia. Ta là Lý Chiêu Hoàng, tam trưởng lão của Lý gia, cũng là người phụ trách chủ trì cho đại hội tuyển chọn chỉ huy cấp bậc sơ cảnh hôm nay. Một thiếu phụ có mái tóc bạc bước lên tuyên bố, đại lục mà chúng ta đang sống nguy hiểm trùng trùng, kẻ địch luôn ở xung quanh chúng ta, Lý gia chúng ta bao đời này luôn tôn thờ cường giả. Kẻ yếu đuối thì sẽ bị loại bỏ, theo đuổi thực lực là tối cường. Các vị hiện tại đứng đây đều là thành viên Lý gia. Có thể trước đó là bạn hữu, nhưng khi bước vào giữa sàn đấu này thì chỉ có những người còn sót lại mới có thể mang theo sự kiêu ngạo và hãnh diện của Lý gia. Còn chần chờ gì nữa? Tất cả hãy mau phóng thích sức mạnh của mình ra ngoài nào. Lời tuyên bố vô cùng hùng hồn và đầy chiến ý của tam trưởng lão Lý Chiêu Hoàng đã kích thích ý chí của tất cả những người tham gia. Xung quanh liên tục hô to, chấm, không sợ hãi, không từ bỏ, không sợ hãi, không từ bỏ, cách chương.